Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131 bồi. Bọn họ vọng tưởng nuốt bọn họ Hoang Vu Thành. Bị thương còn muốn gặp bọn họ luyện dược sư. Là mộng tưởng Hạo Huyền cũng không mang theo làm như vậy. Ta đi xem, Mặc Thất Nguyệt đi ra ngoài. Oanh! Đương Mặc Thất Nguyệt đi tới thành chủ phủ đại sảnh, đột nhiên liền cảm giác được một cái chấn động thanh âm ni thành chủ phủ bên trong. Một cây cây cột đổ xuống dưới, truyền ra một cái phi dương ương ngạnh thanh âm. Các ngươi không giao ra cao cấp luyện dược sư ra tới cũng đừng trách ta hủy hoại các ngươi thành. Chủ phủ chẳng những là tới muốn người, thế nhưng còn dám phá hư thành chủ phủ. Trương gia người, thật sự là quá không biết xấu hổ. Mặc Thất Nguyệt lạnh băng nói, chúng ta cao cấp luyện dược sư, tuyệt đối sẽ không đi cho các ngươi Trương gia người trị thương. Sẽ không cho bọn hắn này đó vọng tưởng gồm thâu Hoang Vu Thành đồ vô sỉ chữa thương. Ngươi liền đã chết này tâm đi. Mặc Thất Nguyệt thanh âm lạnh băng thấu xương, ngươi không sợ ta hủy hoại này một đống thành chủ phủ? Ngươi nếu là ở dám đụng đến ta thành chủ phủ, một ngày nào đó ta sẽ đem các ngươi Trương gia hóa thành hư vô. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, dõng dạc. Trương tứ trưởng lão vung tay lên, lại bị Mặc Thất Nguyệt cấp bắt được. Ngươi có thể thử xem monster. Trương gia tuy rằng không có đem hết toàn lực, chính là thế nhưng bị hắn bắt được. Trương tứ trưởng lão hơi hơi ngẩn ra, liền nhìn phía một đôi đen nhánh con ngươi. Kia một đôi thế nào con ngươi như vậy băng hàn, dường như muốn đem hết thảy địch nhân đều chung kết giống nhau. Mặc Thất Nguyệt buông lỏng ra đưa vỗ vỗ nói, ta Hoang Vu Thành thành chủ phủ tuyệt đối không phải có thể nhậm ngươi kiêu ngạo địa phương. Ngày mai bắt đầu trận thứ hai tỉ thí. Nếu là ngươi muốn tỉ thí trước tiên, hơn nữa bộ phận nơi sân, hôm nay ngũ trưởng lão kết cục chính là ngươi kết cục. Tứ trưởng lão lui về phía sau một bước. Hắn ỷ vào thực lực của chính mình tới phá hư Hoang Vu Thành thành chủ phủ, chính là lại quên nơi này còn có một con thánh thú. Thánh thú hơn nữa bọn họ, hắn kết cục so chi lão ngũ tuyệt đối hảo không đến chạy đi đâu. Hắn chuẩn bị quay đầu liền chạy, chính là ở tới rồi cửa thời điểm, một người cao lớn hắc ảnh liền chặn hắn đường đi. Một cái sang sảng thanh âm truyền tới, ngươi phá hủy chúng ta thành chủ phủ, tựa như vậy đi rồi, một chút tỏ vẻ đều không làm sao. Lăng Hoàng dữ tợn nhìn chết trưởng lão, kia lạnh băng diễn sinh làm chết trưởng lão hai chân ở nhũn ra. Hắn run rẩy hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Các ngươi nếu là dám giết ta, nhị trưởng lão sẽ không bỏ qua. Hắn lấy ra Trương gia nhị trưởng lão đương tấm mộc. Lúc này, một cái đáng yêu điểm thanh âm truyền tới, chúng ta Hoang Vu Thành thành chủ phủ xà nhà là dùng thiên linh ngọc thạch xây nên, ngươi chẳng lẽ một tay đem chúng ta cột đá cấp chụp nát, không cần bồi thường sao? Ngươi nếu là không cho ra bồi thường, đừng nghĩ đi ra thành chủ phủ. Ngao, Tiểu Hy nói xong, Lăng Hoàng phối hợp chu lên một tiếng. Trương tứ trưởng lão cảm giác được hai mắt biến thành màu đen, lại nhìn xem tới rồi nói chuyện chính là một cái tinh điêu ngọc chắc. Bọn họ Trương gia khi nào như vậy không có uy tín, thế nhưng liền một cái tiểu hài tử đều dám ở trước mặt hắn cái này kiêu ngạo. Không thể không nói Trương tứ trưởng lão phá hư Hoang Vu Thành thành chủ phủ tài sản, đã hoàn toàn chọc giận Tiểu Hy cái này tài chính đại tổng quản. Này đó đều là tiền a, thế nhưng đã bị cái này lão bất tử cấp phá hủy, hắn như thế nào có thể không tức giận. ta có thể trương ra trưởng lão, động thủ lộng hư các ngươi thành chủ phủ. Đó là các ngươi thành chủ phủ vinh hạnh, trương gia người thống nhất ôm có cái này lỗ mũi hướng lên trời tập tính. Vô luận làm thế nào chuyện xấu đều là vinh hạnh. Như vậy vinh dự cảm thật sự làm tiểu hy bọn họ muốn trực tiếp đem hắn băm thành thịt khối tâm đều có. Uống máu ở hai mắt ở bốc hỏa. Lang Hoàng cũng cảm nhận được trực tiếp chủ nhân thực không vui. Vì thế liền mở ra miệng rộng hướng về kia tứ trưởng lão nhào tới. Tứ trưởng lão vội vàng lui về phía sau. Bất quá lại bị cắn được cánh tay. A, hắn kêu rên một tiếng. Tiểu Hy bản chính mình khuôn mặt nhỏ nói. Hôm nay, ngươi không làm ra bồi thường. Như vậy, cũng đừng muốn chạy ra khỏi thành chủ phủ. Bổn thiếu thành chủ quản ngươi là trương gia. Ngươi vẫn là lý gia người. Phá hủy chúng ta tài sản. Liền phải bồi tiền. Tiểu Hy buông xuống tàn nhẫn lời nói. Ngại với kia Lang Hoàng uy hiếp, hắn không thể không thu hồi kia tìm đường chết cảm giác về sự nhũ việt. Sau đó nói, còn không phải là tiền sao, một cây cây cột mà thôi, ta đường đường trương gia trưởng lão, chẳng lẽ còn sẽ bồi không dậy nổi sao? Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nói, ngươi đáp ứng rồi muốn bồi, hảo đi. Như vậy ta tính một chút bồi thường, kia một cây cây cột xây dựng phí tổng cộng là 10 vạn lượng bạc. Còn có ngươi lộng đảo sùng trùng kiến phí, yêu cầu 20 vạn lượng bạc. Ngươi ở thành chủ phủ tạo thành khủng hoảng yêu cầu bồi thường 10 vạn lượng tiền bồi thường thiệt. Hại tinh thần, tổng cộng 40 vạn lượng, xét thấy ngươi không hợp tác. Lại thêm 4 vạn lượng. Tổng cộng 44 vạn lượng hoàng kim ôn sơ, Tiểu Hy vừa nói xong. Trương tứ trưởng lão trên mặt che kín u ám, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn không bằng đi đánh cướp một cây cây cột. Lại là như vậy quý, bọn họ làm như vậy, rõ ràng là xảo trá, ta khai chính là thực giá. Tiểu Hy đi tới mày nói, không giao tiền. Ngươi liền lưu trữ bồi Lang Hoàng chơi đi. Tiểu Hy lạnh băng nói. Ngao, Lang Hoàng ở phía trước. Trương tứ trưởng lão trong lòng khẩn trương không được. Chính là nghĩ đến 44 vạn. Nàng liền thịt đau không được. 44 vạn lượng bạc. Chỉ là bởi vì chính mình tay vừa động. Hủy hoại một cây cây cột liền không có. Hắn trong lòng kêu oan a. Chính là hắn kêu oan, cũng không có người để ý đến hắn. Biết sớm như vậy, hà tất tay tiện đâu. Xứng đáng, đừng, ta cấp là được. Còn không phải là 44 vạn lượng bạc sao? Ta không hiếm lại như vậy một chút tiền. Nàng cắn răng khẩu thị tâm phi nói. Tuy rằng tâm can đều co rút đau đớn. Hắn lại không thể không cấp. Bất quá, ta trên người không có mang nhiều như vậy tiền. Có thể hay không ngày mai lại cấp. Hắn trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Ngày mai mặc thất nguyệt dự thi. Nếu là đem nàng sửa giết, bọn họ chỉ sợ cũng không có tâm tình đòi nợ. Không được, ngươi hôm nay không cho. Cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Tiểu Hy chút nào không thoái nhượng. Muốn nợ chướng, không có cửa đâu. Thật sự cho rằng hắn như vậy hảo lừa sao? Trương tứ trưởng lão bất đắc dĩ nói, ta thật sự không có a. Ngươi làm ta biến, ta hiện tại cũng biến không ra như vậy nhiều ngân lượng a. Tiểu Tây trên mặt triển khai một cái đáng yêu tươi cười. Cái này rất đơn giản, ảnh một thúc thúc. Ngươi đi nói cho kia một cái nhị trưởng lão, nói cho bọn họ cái này lão nhân thiếu chúng ta 44 vạn lượng bạc. Không, hơn nữa con đường của ngươi phí 44 vạn 4 ngàn lượng bạc, làm hắn một phân không ít đưa lại đây. Bằng không ta sẽ làm cái này lão nhân vẫn luôn bồi lang hoàng chơi đi xuống. Ảnh một khóe miệng hơi hơi run rẩy. Thiếu chủ, vì thấu ra cái này sao bốn? Ngươi thật là hao tổn tâm huyết a. Bất quá lại gật đầu nói là, sau đó liền rời đi. Bang, nhị trưởng lão thấy được trên bàn lưu lại một cái trị liệu, bắt lấy cái ly liền hung hăng ngã ở trên mặt đất. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Hắn làm hắn đi thăm dò hoang vu thành thực lực rốt cuộc như thế nào. Kết quả lại phá hư nhân gia thành chủ phủ, làm nhân gia tới đòi nợ tới. Thật là, hơn nữa thấy được con số, nhị trưởng lão liền càng là ác huyết. Cái này lão tứ rốt cuộc đem hoang vu thành thành chủ phá hư thành cái gì bộ dáng. Đối phương thế nhưng tác muốn 44 vạn 4.000 lượng bồi thường. Thật là, hơn 40 vạn bạc, đối với bọn họ Trương gia tới nói kỳ thật không tính cái gì. Chính là nghĩ phải cho bọn họ địch nhân đưa bạc, như thế nào có thể không khí. Hoang vu thành lập tức liền phải thuộc về bọn họ. Lão tứ thế nhưng động kinh đi phá lời nói, thật là tức chết hắn. Chính là, hắn lại không thể không giao ra bạc. Rốt cuộc hắn còn chờ lão tứ ngày mai dự thi đâu. Nếu là hắn thật sự bị lang hoàng cấp chơi tàn, kia kế tiếp thi đấu có điểm huyền. Hắn trong lòng cái kia hận a, thật là gian trá mặc thất nguyệt. Thế nhưng đánh như vậy chủ ý, hắn sẽ không làm cho bọn họ thành công. Lập tức kêu tới một cái thủ hạ nói, lập tức đưa 45 vạn lượng bạc đi thành chủ phủ, đem lão tứ tiếp trở về. Kia một cái thánh thú lang hoàng thật là một cái rất lớn uy hiếp. May mà bọn họ ở trận đầu thi đấu khiến cho lang hoàng lên sân khấu, như vậy không thể tham gia kế tiếp thi đấu. Bất quá, nếu bọn họ có thể thất nguyệt lang hoàng, mặc thất nguyệt làm thành chủ, làm hoang vu thành đệ nhất nhân, thực lực mạnh nhất, chỉ sợ còn sẽ có khế ước thú. Xem ra, ngày mai thi đấu, phải có điểm biến hóa. Lang hoàng cùng Trương gia chết, trưởng lão chơi trời cao nhảy đánh chơi chính hưng phấn đâu. Tiểu Hy vỗ tay nói, lại cao một chút, lại cao một chút. Ở không trung tứ trưởng lão thiếu chút nữa ngất qua đi. Những người này đều là ác ma, đều là ác ma ạ. Đau khổ dày vò, rốt cuộc chờ tới rồi nhị trưởng lão phái người đưa tiền tới. Đưa tiền vị kia đem tiền giao cho cười ha hả Tiểu Hy. Sau đó đem miệng sùi bọt mép chết trưởng lão đều mang đi qua. Trong lòng có chút kỳ quái, này thật là bọn họ tứ trưởng lão sao? Thế nhưng dáng vẻ này thật sự là làm hắn cái này làm thuộc hạ đều cảm giác được mất mặt ta. Ngày hôm sau, nhị trưởng lão bởi vì có kế hoạch, sớm đi tới luận võ tràng phía trên. Hoang vu thành bá tánh toàn bộ đều dậy sớm lão quan chiến. Mà ảnh bộ cùng uống máu bọn họ cũng tới. Chỉ là không thấy Tiểu Hy cùng mặc thất nguyệt. Các bá tánh nhón chân mong chờ. Chờ bọn họ thành chủ đã đến. Ngày hôm qua đại hoạch toàn thắng, làm cho bọn họ hôm nay như là tiêm máu gà giống nhau. Đối hôm nay một trận chiến này cũng tràn ngập tin tưởng. Trương nhị trưởng lão sắc mặt không tốt lắm. Ngày hôm qua tìm ở trọ địa phương, cho nên địa phương đều khai trừ rồi giá trên trời, làm hắn trong lòng bực mình không thôi. Bất quá bọn họ Trương gia cũng không kém như vậy một chút tiền. Bất quá hắn không biết, bọn họ sở dĩ có thể ở lại là bởi vì thiếu thành chủ nói, không kiếm bạch không kiếm, muốn kiếm liền hung hăng tể, bằng không bọn họ chỉ sợ sẽ lưu lạc đến ăn ngủ đầu đường, hoặc là mang theo bị thương ngũ trưởng lão đi mặt khác một tòa thành qua đêm. Monster này liền tính hơn phân nửa đêm, Thế nhưng ở chung quanh khua chiêng gõ trống một đêm thay phiên tới. Sao bọn họ căn bản là ngủ không yên. Thật là một đám đáng giận điêu dân. Nhị trưởng lão ở trong lòng thầm hận không thôi. Nhìn bọn họ trong mắt kia lóa mắt quang mang. Liền càng thêm sinh khí. Bọn họ thật là không có ánh mắt. Tình nguyện tin tưởng những cái đó con kiến sẽ thắng. Đều không tin bọn họ sẽ thắng. Ngày hôm qua là bọn họ vận may. Có thánh thú lăng hoàng. Hôm nay liền nói không chừng. Hắn tối tăm nói. Mặc Thất Nguyệt đi nơi nào? Chẳng lẽ là sợ không thành? Tối hôm qua sấn đêm chạy ra Hoang Vu Thành. Một khi đã như vậy, Hoang Vu Thành chúng ta Trương gia liền tiếp nhận. Hết chương.